Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 363, ngàn vạn cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Vương Thụy dò hỏi, An Lương lộ ra nụ cười, người biết giữa chúng ta khác biệt lớn nhất sao? Rửa tai lắng nghe, Vương Thụy đáp lại, ta càng muốn thông qua đáng hưởng, lôi kéo càng nhiều minh hữu, để bằng hữu của chính mình càng nhiều, kẻ địch càng ít, do đó xác định chính mình bất bại địa vị. An Lương giải thích nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi, đem Cổ Đức Văn coi như kẻ địch, đem Cương Tử Ca cùng Hải Dương Ca cho rằng kẻ địch, đem ta cho rằng kẻ địch, ngươi không cảm thấy kẻ thù của ngươi quá nhiều rồi sao? An Lương hỏi ngược lại, Vương Thụy thu hồi nụ cười, An Lương phảng phất không có phát hiện Vương Thụy vẻ mặt biến hóa, hắn tiếp tục nói. Chúng ta cũng không phải là không thể từ bỏ linh khúc khu vực mỏ vàng, nhưng các ngươi Vương gia có thể đưa ra cái gì bồi thường đây? Ở Vương Thụy mở miệng trước, Tiễn Tiểu Đoán liền mở miệng nói. Tiểu Cương, chuyện này, chúng ta Tiền gia không tham dự. 14 Tiễn Tiểu Cương trực tiếp đổi trở lại. Ngươi nói không tham dự liền, không tham dự, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, Tiễn Tiểu Đoán vừa muốn mắng Tiễn Tiểu Cương không hiểu tôn ti to nhỏ, liền bị Tiễn Tiểu Cương đánh gãy. Ngươi có phải là lại muốn dùng thư bên trong cái kia một bộ phụ huynh luận? Tiễn Tiểu Cương cười gằn, như ngươi vậy con mọt sách còn dám cùng Vương Nhị Cẩu trộn lẫn lên, ta thật lo lắng ngày nào đó ngươi người liền không rồi. Ta là ngươi ca, Tiễn Tiểu Đoán lạnh lùng nói. Ha, Tiễn Tiểu Cương cười gằn, ngươi hiện tại biết ngươi là anh ta, vậy ngươi cùng Vương Nhị Cẩu chạm một bên, trong đầu của ngươi toàn bộ là đậu hủ nát, không không không, nói như vậy quả thực là đang làm nhục đậu hủ nát, trong đầu của ngươi tất cả đều là thì đi. Tiễn Tiểu Đoán, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự, chính ngươi chạy về nhà đi. Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh, Tiễn Tiểu Đoán còn muốn há mồm. Ngươi lại nói nhiều một câu, ngươi sau đó đừng hòng tìm ta nắm một phân tiền. Tiễn Tiểu Cương cười gằn, như ngươi vậy cực kỳ vô dụng con mọt sách ngoại trừ đưa tay đòi tiền, ngươi còn có thể làm cái gì? Tiễn Tiểu Đoán sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng không nói gì, hắn giận dữ đứng dậy rời đi. Làm Tiễn Tiểu Đoán sau khi rời đi, Tiễn Tiểu Cương nhìn về phía Vương Thụy. Vương Nhị Cẩu, ngươi cố ý đem hắn kêu đến, chính là vì buồn nôn ta. Chấm, ngươi cũng quá khinh thường ta. Chấm, Vương Thụy cười hi hi, nhiều năm như vậy, các ngươi đều nói ta là quân sư quạt mo, tại sao không nghĩ nhiều vừa nghĩ đây? An Lương ở vừa mở miệng, hắn dùng tiền nhị ca xác định chúng ta quyết tâm, vì lẽ đó ta thích cùng người thông minh giao thiệp với. Vương Thụy biến tướng khẳng định An Lương lời giải thích, Cương Băng A, đạo hạnh của ngươi vẫn không hề tăng lên, ta cũng chính là ngươi lo lắng. Vương Thụy giả trang quan tâm, kỳ thực quái gở nói. Tiễn Tiểu Cương không nói gì thêm, hắn lo lắng cho mình lại để lộ ra tin tức gì. Vương Thụy nhìn trầm mặc Tiễn Tiểu Cương, hắn đối với An Lương đảo. Các ngươi hiện tại đã quyết định quyết tâm, cái kia chuẩn bị làm sao đàm luận. Hai cái phương án, An Lương đưa tay phải ra, làm ra con số 2. Tư thế, nguyện nghe rõ, Vương Thụy dò hỏi, phương án thứ nhất chúng ta cũng gia nhập trong đó, bao quát chính ta ở bên trong, chúng ta mỗi một nhà lợi ích đều phân. An Lương giải thích nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vương Thụy hỏi ngược lại. Không có khả năng lắm. An Lương đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lời giải thích của ngươi, Tây Sơn Cổ gia chính là chào giá quá cao, vì lẽ đó bị các ngươi dọn dẹp ra cục. Nếu như dựa theo phương án thứ nhất, các ngươi muốn xuất ra đến 80. Lợi ích, các ngươi không thể tiếp thu. Nói thẳng phương án thứ hai đi. Vương Thụy dò hỏi, dường như An Lương phân tích như thế, nếu để cho Vương gia đem An Lương này một nhóm người kéo vào được, đặc biệt muốn lợi ích đều phân tình huống, Vương gia bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Dù sao nếu như có thể tiếp thu điều kiện như vậy, như thế nào hội hướng về Cổ gia ném đá giấu tay? An Lương mỉm cười hỏi ngược lại, phương án thứ hai là các ngươi dành cho chúng ta bồi thường, chúng ta tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực điều tra linh khúc khu vực tình huống, các ngươi nhất định phải cho chúng ta bồi thường. Các ngươi muốn bao nhiêu? Vương Thụy trực tiếp hỏi. An Lương không hề trả lời ý tứ. Các ngươi Vương gia cho bao nhiêu? Vương Thụy hừ nhẹ. Các ngươi trực tiếp định giá, có thể đàm luận liền đàm luận, không thể đàm luận liền bằng bản lãnh của mình. Ta trước tiên nhắc nhở các ngươi, Vương gia chúng ta đã ở bên kia bố cục siêu qua thời gian một năm, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta cạnh tranh. Tại sao lại không chứ? An Lương nở nụ cười. Bất kể là bọn họ ba nhà tài nguyên, vẫn là chính ta tài nguyên, 860 chúng ta cũng đã dục già dục dịch, Vương Thụy uy hiếp xác thực có vẻ quá vô lực. Đối mặt An Lương phản uy hiếp, Vương Thụy tương đương không nói gì, bởi vì bất kể là Lý gia, vẫn là Vân gia, cũng hoặc là Tiền gia, cái nào một nhà đều không đúng người yếu, hơn nữa một cái thần bí khó lường An Lương, bọn họ lão Vương nhà là thật sự tâm mệt. Rõ ràng bọn họ không có lộ ra kẽ hở chứ. Ngươi ra giá đi, Vương Thụy lần thứ hai nói rằng. An Lương tay phải giơ ngón trỏ lên. Số này, ngàn vạn, Vương Thụy hồi phục. An Lương chưa đáp lời, Tiễn Tiểu Cương liền bắt đầu cười ha hả. Chỉ là ngàn vạn, ngươi đuổi ăn mày à đây. Vân Hải Dương cũng nhổ nước bọt nói. Chúng ta cũng chỉ trị ngàn vạn còn chưa đủ. Vương Thụy hừ lạnh, cướp ngân hàng đều không có nhanh như vậy chứ. Lý Tồn Viễn đến rồi một cái màu đen hài hước. Cướp ngân hàng thật mệt, trời mới biết ngân hàng có bao nhiêu dự trữ tiền mặt, bảo vệ không được chính là 2,3 triệu mà thôi. Trực tiếp cướp ngươi, không phải tốt lắm rồi sao? Cách chương.